Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, Long Ngọc Dung luyện đại đế vị. Vương Khả tiến vào, Vương Khả ôm Long Ngọc tiến nhập vầng sáng xanh lam, cũng không có bị trong nháy mắt chết cóng. Nhìn thấy tất cả mọi người là một trận, giờ khác này, ngay cả Tứ Liên Nhân Hoàng cùng ba đại chiến thần đều không tiếp tục động thủ. Cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía cái kia Vương Khả. Hắn làm sao không có việc gì? Hoàng Nguyệt Nga cả kinh kêu lên. Ngươi là ai? Vương Cô Sơn cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Vương Khả, Thiện Hoàng cũng cả kinh kêu lên. Cái này âm hàn địa ngục, hàn khí mạnh, hai người cực kỳ rõ ràng. Một cái nguyên thần cảnh có thể xông tới. Điều này sao có thể? Còn có, hắn không sợ lạnh sao? Ngay cả Hoàng Nguyệt Nga đều chịu không được. Ngay cả Thiện Hoàng tiến vào cũng phải điều động tháng chiếu sơn hà đồ bên trong lực lượng chống đối hàn khí. Thế nhưng là, Vương Khả lại bằng nhục thân tiến vào. Chẳng lẽ, đây là một cái giả âm hàn địa ngục? Giả? Không, đương nhiên là thật. Vương Khả vừa vào trong đó, cuồn cuộn hàn khí nhập thể, liền bỗng nhiên toàn thân giật mình. Phải biết, Vương Khả thể nội chọc chân nguyên bốc cháy thế nhưng là Thái Dương chân hỏa, thế gian bá đạo nhất hỏa diễm, có thể khiến cho Vương Khả cảm nhận được lạnh. Đó là kinh khủng dương nào hàn khí a. Vương Khả vừa dùng chọc chân nguyên bao khỏa Long Ngọc, một bên hướng lấy nội bộ hướng về phía. Càng đi bên trong, hàn khí càng sâu, cho dù Vương Khả cũng toàn thân đông kết đồng dạng, nhưng Vương Khả vẫn như cũ hướng về bên trong sông. Thẳng đến sông qua vầng sáng xanh lam, đến lam sắc cầu thể chỗ, cái kia lam sắc cầu trên hạ thể, tựa như có thể nhìn thấy vô số uổng mạng quỷ đang liều mạng dãy giụa một dạng. Một sát na này, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Dừng lại, ngươi dám tiến lên nữa một bước, ta muốn ngươi mệnh. Vương Cô Sơn đột nhiên gầm lên giận dữ. Ba, đột nhiên. Một cái chưởng cương hung hăng đánh vào Vương Cô Sơn trên mặt. T. Vầng sáng xanh lam nội ngoại. Lập tức vang lên một mảnh hít vào hàn khí thanh âm. Bởi vì, cái này chưởng cương là Vương Khả đánh ra. Vương Cô Sơn bởi vì cùng Thiện Hoàng rằng co, cho nên đằng không xuất thủ đến. Bởi vì gầm lên giận dữ, sốt ruột giận Vương Khả theo bản năng tát một bạt tai. Một cái tát kia, nếu ở bình thường, làm sao cũng đánh không đến Vương Cô Sơn trên thân. Nhưng, giờ phút này Vương Cô Sơn bị trấn áp ngàn năm. Bản thân liền suy yếu hết sức. Có thể ngăn cản Thiện Hoàng, vẫn là điều động âm hàn địa ngục lực lượng đang ngăn cản mà thôi. Tiếp theo, hai tay bị Thiện Hoàng kiềm chế, đằng không ra tay. Trọng yếu hơn chính là, Vương Cô Sơn nghĩ không ra a, một cái nguyên thần cảnh lại dám quất chính mình bàn tay. Cái này, điều này sao có thể? Vương Cô Sơn trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, nhất thời có chút choáng váng. Chẳng lẽ ta bị trấn áp ngàn năm? Thế đạo thật biến sao? Một cái nguyên thần cảnh cũng dám rút tiên nhân bàn tay. Thiện Hoàng cũng bộ mặt co quắp một trận. Cái này Vương Khả, ta là xem thường ngươi. Ngươi thật có loại a. Dám rút Vương Cô Sơn mặt. Còn đang dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Mẹ nó, coi như ta nghĩ che chở ngươi, cũng bảo hộ không được a. Ngươi cái này là chết chắc a. Vầng sáng xanh lam bên ngoài, Tứ Liên Nhân Hoàng cũng không nghĩ ra a. Vương Khả không có bị đông lạnh chết thì bỏ qua, còn rút chủ thượng, điều này sao có thể? Trần Thiên Nguyên, ngươi đồ đệ này, thật đúng là cuồng dã a. Trương Tây đến trợn mắt nói. Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép, nơi xa, Vương Khả đánh Vương Cô Sơn một bàn tay. Cũng là sửng sốt một chút. Ta cái này cứu tức phụ sốt ruột. Tay đánh lung tung. Ngươi sao không trốn a? Kinh ngạc về kinh ngạc. Vương Khả căn bản không ngừng. Ôm Long Ngọc, đâm đầu thẳng vào lam sắc cầu trong cơ thể. Đây mới là âm hàn địa ngục chỗ cốt lõi. Đáng chết. Giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Vương Cô Sơn đột nhiên kịp phản ứng, giống to mà lên, bản thân đường đường tiên nhân, toàn bộ tinh cầu cao cấp nhất tồn tại, bị người rút bàn tay. Hắn không chết, mặt của Minh Hà Tôn, Vương Cô Sơn tức hổn hển, nhưng giờ phút này căn bản đằng không ra tay, chỉ có thể hô hào phía ngoài thuộc hạ động thủ. Là Tứ Liên Nhân Hoàng theo bản năng ứng tiếng nói, địa ngục chi quang, cách, Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng, lại nhìn thấy, lam sắc cầu bên ngoài cơ thể vây vầng sáng xanh lam bỗng nhiên lóe lên. Chỉ có bao khỏa thiện hoàng nửa bên có vầng sáng xanh lam, mặt khác nửa bên vầng sáng xanh lam đột nhiên biến mất. Tựa như vầng sáng biến thành hình bán cầu, lập tức, đem Vương Khả vị trí lộ ra ngoài. Vương Khả xông vào lam sắc cầu thể, hơn phân nửa thân ảnh vọt vào. Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức truy sát đi. Lam sắc cầu thể không lớn, chỉ có 10 trượng đường kính, nhưng vừa vào trong đó, lại làm cho Vương Khả cảm giác là một vùng biển mênh mông, biển cả đồng dạng. Một cái hình tròn mênh mông đại hải, mà cái này mênh mông đại hải nội bộ vô số uổng mạng quỷ hồn ở tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong. Mà cái này mênh mông đại hải càng là so vừa rồi vầng sáng xanh lam còn muốn rét lạnh mấy lần. Để Vương Khả toàn thân run rẩy, Vương Khả liều mạng đem chọc chân nguyên tuôn hướng Long Ngọc, bảo hộ Long Ngọc không bị chết cóng. Vương Khả hướng về chỗ sâu, hướng về phía mà đại dương màu xanh lam cũng giống như ở Vương Khả phía sau lưng tách ra đồng dạng. Là Vương Cô Sơn thôi động tách ra, để Tứ Liên Nhân Hoàng đuổi kịp Vương Khả đánh chết. Vương Khả, dừng lại, Tứ Liên Nhân Hoàng quát, Tứ Liên Nhân Hoàng, dừng lại, Trần Thiên Nguyên, Trương Tây đến lại càng hậu phương lo lắng hô hào, dù cho Vương Cô Sơn cố ý tách ra đại dương màu xanh lam cho Tứ Liên Nhân Hoàng vào bên trong sông, Tứ Liên Nhân Hoàng vẫn như cũ bị bốn phía tán phát hàn khí cóng đến run lên, nguyên một đám nhìn Vương Khả, đều tràn đầy sự khó hiểu, hắn sao có thể ngăn cản được. Vương Khả không có để ý người phía sau, một mực hướng về bên trong sông. Rốt cục, Vương Khả thấy được mình muốn. Ở lam sắc cầu thể hải dương chỗ sâu nhất, có một cái kim sắc không gian. Nội bộ có một cái tựa như tế đàn đồng dạng đồ vật. Bình lơ lửng ở ngay trung tâm. Tế đàn kia kim quang lập lòe. Bên trên có vô số đặc thù phù văn. Từng cái phù văn đều bị nhân vọng có loại ngộ hiểu cảm giác. Đồng thời, tế đàn này càng dường như hơn toát ra vô số kim sắc sợi tơ, kết nối lấy đại dương màu xanh lam bên trong tất cả uổng mạng quỷ. Là đại đế vị, tìm được, Long Ngọc, nhanh, nhanh đi dung hợp, đó là đại đế vị. Vương Khả mừng như điên kêu. Vương Khả lập tức xông phá đại dương màu xanh lam đến ngay trung tâm, đem Long Ngọc trong nháy mắt đặt ở kim sắc tế đàn phía trên. Kim sắc tế đàn đột nhiên run lên, tựa như chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc tìm được một cái vật dẫn đồng dạng, rung động trung kim làm dạng rỡ thả, bỗng nhiên hóa thành chất lỏng hình dạng, đem Long Ngọc tính cả cửu phẩm liên thai một bao khỏa. Ông, thể lỏng tế đàn đang nhanh chóng dung nhập Long Ngọc, cửu phẩm kim liên tan vỡ trong khe hở, ở tu bổ Long Ngọc, đang cùng Long Ngọc dung hợp, ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại dương màu xanh lam lật vọt lên. Nội bộ vô số uổng mạng quỷ không thấy tế đàn kim ti trói buộc, trong nháy mắt trở nên nóng nảy chuyển động. Trả mạng cho ta. Vô số uổng mạng quỷ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hư không cũng là bỗng nhiên một trận rung động. Để theo tới Tứ Liên Nhân Hoàng biến sắc. Không, không, ta đại đế vị. Ngươi là ai? Ngươi dám động ta đại đế vị? Không thể nào. Ai cũng dung hòa không được ta đại đế vị. Đưa ta đại đế vị. Vương Cô Sơn đột nhiên kích động hô hô lên. Chỉ có Vương Cô Sơn rõ ràng nhất đại đế vị thời khắc này tình huống. Đại đế vị đang bị dung luyện. Điều này sao có thể? Bản thân thế nhưng là tiên nhân chi khu. Muốn dung luyện đại đế vị cũng không dễ dàng như vậy. Bằng không ngàn năm trước bản thân liền có thể dung hợp. Thế nhưng là, vì sao người này ôm một nữ tử tiến vào bên trong bộ liền làm đến? Không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập. Các ngươi nát thân thể của chính mình nguyên thần, đi dung luyện ta đại đế vị. Các ngươi đám này không muốn mạng đồ vật, đưa ta đại đế vị. Vương Cô Sơn đột nhiên kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, chỉ có toái thể mới có thể bị đại đế vị dung. Thế nhưng là, ai dám toái thể chính là chết a. Ai dám mạo hiểm như vậy? Thế nhưng là, trước mắt thật sự có người dám làm như thế. Hai người này là điên rồi đi. Ta đại đế vị, năm đó, cũng là bởi vì cái này đại đế vị, ta mới bị phong ấn ngàn năm. Cái này mới ra khốn, còn chưa kịp nhìn một chút bản thân đại đế vị, liền bị người khác dung luyện. Điều này sao có thể? Cái này tại sao có thể? Giết bọn hắn, giết bọn hắn, đưa ta đại đế vị. Vương Cô Sơn đột nhiên sợ hãi giống không thôi. Vương Cô Sơn muốn xông tới, nhưng Thiện Hoàng lại gắt gao kéo lấy Vương Cô Sơn. Thiện Hoàng giờ phút này cũng sợ ngây người. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Không phải ta tới đoạt đại đế vị sao? Làm sao trở thành Vương Khả đoạt? Vương Khả chẳng những cướp được đại đế vị, còn dung luyện thành công. Cái này là giả a? Mình và Vương Cô Sơn mới là tuyệt thế đại lão. Làm sao hai chúng ta đánh nhau, bị ngươi Vương Khả nhặt tiện nghi? Kinh ngạc về kinh ngạc, Thiện Hoàng vẫn là kéo lại Vương Cô Sơn, không cho Vương Cô Sơn tiến đến. Trong lúc nhất thời, vầng sáng xanh lam bên trong hàn khí lần thứ hai tăng vọt vô số. Giết, Tứ Liên Nhân Hoàng rốt cục vọt tới phụ cận, riêng phần mình song trưởng ầm vang đánh về phía Vương Khả. Vương Khả đưa hai cánh tay ra, bảo vệ Long Ngọc, tám cái bàn tay mang theo Tứ Liên Nhân Hoàng toàn bộ lực lượng. Hùng hăng trọng kích ở Vương Khả trên người. Oanh, Vương Khả, Trần Thiên Nguyên cả kinh kêu lên. Trương Tây đến lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Tứ Liên Nhân Hoàng một kích toàn lực. Một kích này, coi như mình cũng chịu không được a. Cái này Trần Thiên Nguyên đồ đệ. Xong đời, Tứ Liên Nhân Hoàng giờ phút này toàn lực trùng kích. Cũng kinh hãi nhìn về phía Vương Khả, bởi vì bốn người phát hiện, Vương Khả cũng không có bị bản thân đánh thành bột mịn, cũng không có bị đánh xuyên, thậm chí, Vương Khả cũng không nhúc nhích, tựa như sinh sinh khiêng xuống dưới một dạng. Điều này sao có thể? Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên, Vương Khả làm sao? Bạch Liên Nhân Hoàng cũng cả kinh kêu lên, Vương Khả không có việc gì. Không. Vương Khả giờ phút này chuyện lớn, liền thấy, Vương Khả thể nội bỗng nhiên một tiếng oanh minh, Vương Khả tu vi đạt đến nguyên thần cảnh đệ thập trọng, nguyên thần cảnh đại viên mãn, toàn bộ toàn thân chọc chân nguyên đều biến một mảnh đen kịt, đại nhật nguyên thần cũng trở nên đen như mực, oanh, Vương Khả quanh thân đột nhiên nổ ra ngập trời hỏa diễm, tựa như trong nháy mắt Vương Khả hóa thành một cái to lớn mây hình nấm đồng dạng. Kinh khủng hỏa diễm khí lãng bộc phát, Tứ Liên Nhân Hoàng đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt bị đại hỏa bao phủ mà lên. Đến a, muốn chết đều tới, ai dám lại cử động Long Ngọc, ta muốn người nào chết. Vương Khả giữ tợn quát, oanh, vô tận hỏa diễm triệt để bộc phát, bay thẳng bốn phía đại dương màu xanh lam đi. Hỏa táng, lại đến hỏa táng thời điểm, nhưng lần này Vương Khả căn bản không nỡ dùng bản thân công đức vượt qua trước mắt hỏa táng kiếp nạn. Vương Khả muốn giữ lại công đức tùy thời thôi động đại nhật bất diệt thần kiếm. Tốt toàn lực bảo hộ Long Ngọc. Cuồn cuộn thái dương chân hỏa đốt cháy Vương Khả. Thống khổ to lớn tràn đầy Vương Khả toàn thân. Thế nhưng là, Vương Khả một điểm cũng không quan tâm. Chỉ là giống như gà mái hộ chim non một dạng che chở Long Ngọc. Đây là bản thân tức phụ. Ai dám ngăn trở tức phụ phục sinh, ta liền cùng ngươi liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.